Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Hình Sâm không nói gì thêm, nhưng Kiều Nại vẫn nghe thấy mặt đỏ tới tận mang tai câu được. Này khiến trái tim của Nại Nại mềm nhũn ra, nghe lời vợ, vợ nói gì cũng đúng, một tổng tài bá đạo thì chẳng có gì sai, chỉ là mưu mô hơi nhiều thôi. Cười chết mất, đúng là được lợi rồi còn, giả bộ ngây thơ. May thay, lúc này điện thoại của Kiều Nại rung lên, làm cô phân tán sự chú ý. Khi mở ra xem, cô phát hiện là tin nhắn từ chị Diêu, kèm theo một loạt tài liệu. Sự nổi tiếng của chương trình đã giúp nhiều người chú ý đến Kiều Nại hơn, đặc biệt là nhiều người hâm mộ đã chỉnh sửa và chia sẻ các cảnh diễn xuất xuất sắc của cô trước đây. Mọi người nhận ra rằng Kiều Nại thực sự có rất ít vai diễn, chỉ có vài bộ phim, ngoại trừ bộ phim đầu tay. Các vai diễn khác thậm chí còn rất ít. Nhưng chỉ cần cô tham gia diễn xuất, kỹ năng diễn xuất của cô đều đáng khen ngợi. Tóm lại, nhiều đạo diễn đã chú ý đến Kiều Nại sau khi xem các cảnh này. Có những người thực sự nhận ra tài năng diễn xuất của cô, nhưng cũng có không ít người chỉ nhìn vào lưu lượng fan hâm mộ của cô, và họ đều gửi lời mời đến cô ngày càng nhiều. Kiều Nại, người chưa từng thấy nhiều kịch bản như vậy trước đây, suýt chút nữa còn nghĩ rằng chị Diêu đã gửi nhầm. Hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều tác phẩm của các đạo diễn nổi tiếng. So với những bộ phim kém chất lượng trước đây, lần này đa số đều là những tác phẩm tốt. Kiều Nại, sao nhiều thế này Ovo? Chị Diêu, đây đã là kết quả sau khi chị chọn lọc rồi. Có rất nhiều chương trình tập kỹ, nhưng chị biết em thích diễn xuất, nên tập trung vào đây trước. Em xem qua và cho chị phản hồi. Những thứ khác để sau khi kịch bản được xác định hãng tính. Ngay sau đó, chị Diêu đã giới thiệu chi tiết một số kịch bản, làm nổi bật những điểm quan trọng. Các yếu tố như lịch trình, tạo hình, quay phim và các khía cạnh khác đều được tổng hợp rõ ràng, nêu rõ ưu nhược điểm. Ví dụ, tác phẩm của một đạo diễn nổi tiếng thì Kiều Nại chỉ có thể đóng vai phụ, nhưng cũng có những đạo diễn mới không tên tuổi gửi lời mời cô đóng vai chính. Chị Diêu đã xem qua và cảm thấy kịch bản tốt, cũng như có một số tin đồn nhỏ về các đạo diễn và biên kịch. Chẳng hạn, đạo diễn này tính tình khó chịu, biên kịch kia có quá khứ đen tối, hoặc diễn viên chính của phim này thích tỏ ra ngôi sao, hoặc có vấn đề về nhân cách, những điều này nếu nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến việc phát hành phim. Giới giải trí vốn dĩ phức tạp, có rất nhiều điều cần cân nhắc, nhưng nhờ có chị Diêu, Kiều Nại không cần lo lắng về những vấn đề này, cô chỉ cần quan tâm đến kịch bản và vai diễn. Vì vậy, khi xác định rằng những kịch bản này thực sự là để cô chọn, Kiều Nại không thể không nhéo mình một cái. Ái, đau quá, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng lên một mảng, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở Kiều Nại rằng những điều này đều là thật. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười tủm tỉm. Bên cạnh đó, Hình Sâm có thể nói đã chứng kiến toàn bộ. Anh thấy Kiều Nại ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại, rồi đột nhiên nhéo mặt mình một cái. Hành động này khiến Hình Sâm bất ngờ dừng lại một chút. Sau đó thấy cô kêu đau rồi lại bắt đầu cười ngớ ngẩn, trông như một người ngốc nghếch. Thấy gương mặt Kiều Nại đỏ một mảng, Hình Sâm theo bản năng đưa tay lên xoa xoa, hỏi nhỏ. Em sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tâm trí của Kiều Nại đã bị những kịch bản kia cuốn đi mất rồi. Cô không chú ý đến hành động của anh, chỉ cười ngây ngô. Hì hì, em không sao, em lên lầu trước đây. Sau đó, cô cầm điện thoại chạy đi mất. Thấy cô vui như vậy, Hình Sâm cũng đại khái đoán được một số điều. Nhìn thoáng qua thời gian, người anh muốn gặp đã đi rồi. Anh cũng không cần ở lại phòng khách lâu hơn, liền thu dọn máy tính và lên lầu họp. Theo một nghĩa nào đó, cả hai đều mang chút đặc điểm của những người cuồng công việc, khiến người xem vừa phải cười vừa phải khóc. Chỉ vừa mới đây còn thấy tình cảm ngọt ngào, mà chỉ trong chốc lát sau đó, mỗi người lại bận rộn với công việc của mình. Dù họ rất tỉnh táo, nhưng lại khiến khán giả cảm thấy như bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Nhưng nghĩ đến việc Kiều Nại vui vẻ như vậy, có vẻ như cô đã có công việc mới. Với tư cách là người hâm mộ, họ đương nhiên cũng vui mừng không kém. Cục cưng mốc của tôi, sao lại tự nhéo mình vậy? Hành động này khiến tôi ngớ người luôn. Ha ha, có cần đáng yêu đến vậy không? Hình Sâm, để anh xoa xoa cho em, sẽ không đau nữa. Ôi trời! Đúng là quá ngọt để chịu đựng, thật tuyệt, sự nghiệp và tình yêu đều nắm chắc trong tay. Sau đó, trong livestream, thông báo nghỉ phép đã được đưa ra. Có lẽ vì các khách mời vừa trải qua một chuyến cắm trại trên đảo hoang và phải đối mặt với gió biển dữ dội, tổ chương trình và đạo diễn đã quyết định cho nghỉ phép 3 ngày để các khách mời nghỉ ngơi. Trong thời gian này, livestream sẽ không ngừng lại, nhưng cũng không có sắp xếp nào khác. Khách mời được tự do hoạt động, miễn là không rời khỏi biệt thự, và bữa ăn sẽ do tổ chương trình lo liệu, nhằm giúp mọi người có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Sau khi thông báo được dán lên, tổ chương trình cũng đã cử nhân viên thông báo cho các khách mời. Vì vậy, khi Kiều Nại vừa mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng reo hò từ dưới lầu. Người ta đã có một fan vui mừng. Khi biết tin sẽ được nghỉ, Kiều Nại thuận tiện nhận lấy túi đồ do nhân viên đưa tới. Cảm ơn rồi nghĩ đó là một nhiệm vụ nào đó. Nhưng khi trở về phòng mới phát hiện đó là một bình nước nóng và một bình giữ nhiệt. Bình nước nóng thì ấm áp, còn bình giữ nhiệt chứa nước táo đỏ long nhãn đường, thích hợp cho việc uống trong kỳ kinh nguyệt, có tác dụng bổ khí bổ huyết. Nhìn thấy hai thứ này, phản ứng đầu tiên của Kiều Nại là tổ chương trình thật chu đáo. Cách chương.